Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 34, Đại Tế Ti Mục Đích. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. A, lại một cái Bắc Tần Đại La Kim Tiên, chết tại Cơ Niệm Niệm dưới kiếm. Đám người này tới đối phó chính mình, Cơ Niệm Niệm tự nhiên không có nương tay khả năng, núp trong bóng tối. Tuyệt địa phản sát, nhượng đám người kia hối hận. Lại một cái, hừ, lại đến. Cơ Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, xông vào tinh thần toái phiến bên trong. Cơ Niệm Niệm cũng không rõ ràng Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm đặt một cái bẫy, muốn đem đối phó chính mình cùng Nhâm Nghê người đều bắt tới. Sợ chính mình lo lắng Nhâm Nghê an nguy bài xích, cho nên cũng không cáo chi chân tướng. Vương Hùng đoán được Huyền Nữ lại đối phó Nhâm Nghê, lại không nghĩ rằng Khương Thượng cũng quấy vào. Đây cũng là Chu Thiên Âm gánh con trai của Tâm ăn thiệt thòi, chạy tới đầu tiên nguyên nhân. Oanh, Chu Thiên Âm xâm nhập trong đại trận bộ, nhất thời tìm khắp nơi. Đại trận chỗ tối Khương Thượng, nhìn lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội bộ. Trong lúc đó ánh mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Không đúng. Thu hoạch lần này, giống như không chỉ có Cơ Niệm Niệm. Khương Thượng đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Khương Thượng đáp ứng Đại Tế Ti. Huyền Nữ mục đích, cũng là bắt lấy Cơ Niệm Niệm, dùng để uy hiếp Vương Hùng, Chu Thiên Âm. Thế nhưng là, như Chu Thiên Âm bị bắt lại, đây không phải là hiệu quả tốt hơn. Như tại Tây Tần Tiên Đình, Khương Thượng vẫn không có thể lực bắt Chu Thiên Âm. Có thể giờ khắc này ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong a. Này hết thảy chẳng phải là Chu Thiên Âm đến được tốt, ha ha ha. Khương Thượng cười to một tiếng, thôi động tổ hoàng chi tỷ. Khương Thượng đột nhiên thân hình thoát một cái, biến mất tại đại trận bên trong. Đồng thời rất nhanh, Khương Thượng đã tìm được Chu Thiên Âm chỗ, trong nháy mắt phóng đi. Phi hành bên trong Chu Thiên Âm bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ đại phong thổi hướng bốn phương tám hướng. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bỗng nhiên ngăn trở chính mình đường Khương Thượng. Khương Thượng, quả nhiên lại là ngươi. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thiên Âm, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi quả nhiên đến rồi. Khương Thượng cười lạnh nói. Tây Tần, Bắc Tần. Hai vua lạnh lùng đối mặt, một cỗ cường đại sát cơ từ trên thân hai người tản ra. Tại hai đại đế vương đối mặt thời khắc, tại đại trận một cái khác ẩn bí chi địa, Đại Tế Ti lẳng lặng nhìn. Khương Thượng, ngươi quả nhiên vẫn là như thế a, năng lực không đủ, dã tâm không nhỏ, quả nhiên từ bỏ Cơ Niệm Niệm, ngược lại muốn bắt Chu Thiên Âm rồi. Thay đổi xoành xoạch, đối mục tiêu của mình đều sẽ tùy tiện cải biến. Đáng tiếc, quá mức người khôn khéo, có khi ngược lại sẽ bỏ lỡ càng nhiều. Bất quá, ta đến là muốn cảm tạ ngươi. A, Đại Tế Ti lộ ra một tia cười lạnh, lẳng lặng nhìn. Khương Thượng, ngươi biết ngươi đang làm gì? Chu Thiên Âm lạnh lùng nói. Làm gì? Đây hết thảy đều là Vương Hùng bức ta. Khương Thượng lạnh lùng nói, Vương Hùng buộc ngươi uổng chú ý thiên ngoại thương sinh tính mạng bố trận phục kích Vương Hùng. Chu Thiên Âm lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta tại thiên ngoại bố trận đối phó Vương Hùng? Khương Thượng không thừa nhận nói, ha ha ha, trước kia nhìn ngươi, coi như cái nhân vật, chính là Khương Mạch Trung Hưng chi chủ, bây giờ liền thừa nhận dũng khí đều không có. Buồn cười, thật đáng buồn. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Trung Hưng chi chủ. Khương Thượng tựa như nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Nhưng trong nháy mắt, Khương Thượng lộ ra một cỗ hung ác. Trung Hưng chi chủ. Hừ, ta là muốn trở thành Khương Mạch Trung Hưng chi chủ người. Là các ngươi lần lượt cùng ta đối nghịch. Chu Thiên Âm, lúc đầu, ta vẫn chỉ là muốn chế trụ ngươi. Bất quá bây giờ cảm thấy, Có lẽ có thể giết ta. Chu Thiên Âm cười lạnh nói. Khương Thượng híp mắt nhìn về phía Chu Thiên Âm. Ngươi còn chưa xứng, cũng không có tư cách này. Chu Thiên Âm quát lạnh một tiếng. Chu Thiên Âm đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái cự đại băng phượng hoàng. Trong nháy mắt, vô tận hàn khí hướng về tứ phương khuếch tán ra, tựa như muốn đem phiến tinh không này đều đóng băng. Tẩu Hoàng Khương phòng công pháp, Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Ngươi nếu là Khương mạch Trung Hưng chi chủ, ta nhìn ngươi có Tẩu Hoàng mấy thành tựu. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, băng Phượng Hoàng một cái cánh. Trong nháy mắt, vô số băng chùy hướng về Khương Thượng bay thẳng mà đi. Khương mạch am hiểu nhất là trận pháp, cũng không phải cái gì công pháp. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Khương Thượng một tiếng gào to, thôi động Tổ Hoàng chi tỷ lúc, vô tận tinh thần sáng rõ, từng đạo dẫn lực đường bay thẳng băng Phượng Hoàng mà đến. Ly, băng Phượng Hoàng hét dài một tiếng, trong nháy mắt dương cánh vọt tới dẫn lực đường, nhưng dẫn lực đường quá nhiều, tựa như đem bốn phía hư không đều trói buộc, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Chu Thiên Âm vung tay lên, đại đạo biển trùng thiên, oanh, vô tận đại thủy trong nháy mắt bao phủ cái này một mảnh tinh không. Tại băng Phượng Hoàng đụng vào phía dưới, đột nhiên đại hải biến thành băng hải, hướng về Khương Thượng đập vào mà đi. Hừ, tinh thần phong bạo, Khương Thượng hét lớn một tiếng, oanh, vô số nhanh chóng phi hành tinh thần toái phiến trong nháy mắt cùng băng hải chạm vào nhau mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều là tiếng oanh minh. Hai đại đế vương quyết đấu, quả nhiên kinh thiên động địa. Khương Thượng sắc mặt khó coi đối chiến lấy Chu Thiên Âm, lại không nghĩ rằng Chu Thiên Âm có thực lực như thế. Dẫn lực đường thế mà cũng bị ngăn tại băng Phượng Hoàng hình dáng bên ngoài. Cũng may dẫn lực đường uy lực quá lớn, tại trói buộc sườn lấy băng Phượng Hoàng, băng Phượng Hoàng không chịu nổi gánh nặng, tựa như tại từng chút vỡ vụn. Chu Thiên Âm, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Đã như vậy, vậy hôm nay liền làm kết thúc. Khương Thượng lấy tay lấy ra Thất Tinh Long Uyên kiếm, mặt lộ vẻ sát khí, một kiếm giơ lên. Đáng tiếc, vô pháp điều động một nước chi thế, uy lực nhỏ ra rất nhiều. Có thể, tuy là như thế, Khương Thượng cũng không chút do dự, một kiếm chém ra, oanh, một đạo thật lớn kiếm cương chảm toái hư không, trong nháy mắt bay thẳng Chu Thiên Âm mà đi. Hừ, Khương Thượng, từ giờ trở đi, ngươi bị từ bỏ Phượng Hoàng chi tịch. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, đến bây giờ còn không biết sống chết sao? Chết! Khương Thượng một tiếng đoạn giống, chân hoàng đồ, tám đồ hợp nhất. Chu Thiên Âm quát lạnh một tiếng, minh, ngoặc kép chấm chấm. Chu Thiên Âm bên cạnh thân đột nhiên toát ra tám con Phượng Hoàng hư ảnh, từng cái hạo đại vô cùng, dữ tợn gào thét, mỗi cái trên thân toát ra một cỗ ngập trời khí tức. Xa xa Khương Thượng biến sắc, bát đại Phượng Hoàng thủy tổ hư ảnh, minh, tám Phượng Hoàng trong nháy mắt hợp nhất, hóa vì một con cực lớn bát thải Phượng Hoàng, còn như thực thể bay thẳng Khương Thượng thánh kiếm mà đi. Oanh, bát thải Phượng Hoàng cùng Khương Thượng thánh kiếm cứng ở không trung. Cản lại, Khương Thượng biến sắc, đáng tiếc, người vô pháp điều động một nước chi thế. Khương Thượng, người đã không có bất kỳ thủ đoạn nào đi. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Khương Thượng sắc mặt cực kỳ khó coi, tự cho là đúng đại tần cửu quân trong tương đối mạnh một cái. Có thể, thế mà liền Chu Thiên Âm đều không làm gì được. Chân hoàng đồ, tám đồ, đối ứng bát mạch thủy tổ, vì cái gì có thể hợp nhất? Vì cái gì? Khương Thượng cả giận nói, vốn là có thể hợp nhất, chỉ là ngươi không hiểu thôi. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta là không có thủ đoạn, nhưng, ngươi cũng thủ đoạn đã dùng hết đi. Khương Thượng giọng căm hận nói, không, ta còn có thiên nhãn. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, Chu Thiên âm trên đỉnh đầu, mây đen hội tụ, đột nhiên nứt ra, một cái cực lớn thiên nhãn nở rộ mà ra. Oanh, ngày đó mắt vừa mở, một cỗ to lớn khí tức tản ra, yêu dị màu trắng thiên nhãn, cho người ta một loại cực lớn áp bách, nhất phẩm thiên nhãn, ngươi toàn bộ hiểu được. Khương Thượng trừng mắt kinh ngạc nói, là thuần binh mạch nhất phẩm thiên nhãn, lĩnh hội thiên nhãn, cần có đầy đủ đại đạo tư tưởng, ta trưởng đạo đức tư tưởng, tìm hiểu thấu đáo nhất phẩm thiên nhãn, lại có gì khó? Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Khương Thượng sắc mặt một trận khó coi. Trung cổ thời kỳ, Trang Tử, Tề Vật Luận vừa ra, thiên hạ đọc sách người đều có thể tìm hiểu thiên nhãn, chỉ là bởi vì lĩnh hội năng lực dẫn đến thiên nhãn uy lực khác biệt thôi. Đại đạo tư tưởng càng mạnh, thiên nhãn uy lực càng lớn, mà chính mình cũng không am hiểu cái này a. Oanh, Chu Thiên âm màu trắng thiên nhãn trong nháy mắt bắn ra một vệt thần quang bay thẳng Khương Thượng mà đi. Ly, Khương Thượng bên ngoài thân toát ra một cỗ hoàng quang, hóa thành phượng hoàng hình dáng, muốn tới thần quang. Oanh, hoàng sắc phượng hoàng trong nháy mắt bị thần quang nổ nát vụn. Thần quang thế như trẻ tre đâm vào Khương Thượng trên thân. A, Khương Thượng bị thiên nhãn thần quang chiếu xạ, nhất thời phát ra thống khổ thanh âm, giống như có vạn thiên đao mang tại đối với mình ngàn đao bầm thây. Ngay tại Khương Thượng muốn trốn tránh thời điểm, ngày hôm đó mắt bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, lại là Đại Tế Ti bỗng nhiên hiện thân. Bành, Đại Tế Ti đột nhiên đụng vào màu trắng thiên nhãn, liền thấy màu trắng thiên con người chỗ nổ ra một cái lỗ thủng. Đại Tế Ti đột nhiên chui vào. Cái gì? Chu Thiên âm kinh ngạc nói. Đại Tế Ti, người rốt cục chịu ra tới giúp ta. Khương Thượng nhất thời lộ ra một cỗ hưng phấn. Ngay tại Khương Thượng hưng phấn chính mình, đột nhiên sau lưng xuất hiện một thanh huyết kiếm. Khương Thượng bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, theo bản năng trốn một chút. Oanh, sở hữu nhằm vào Chu Thiên âm lực lượng nhất thời sụp đổ, kiếm cương, đại trận dẫn lực đường bỗng nhiên biến mất. Khương Thượng trước kia chỗ bị Chu Thiên âm lực lượng một trận đập vào, Khương Thượng tránh qua, tránh né, nhưng trên lồng ngực lại tất cả đều là máu. Khương Thượng ra đầu tê dại một hồi, vừa rồi nguy hiểm thật a, nếu không phải mình lẫn mất nhanh, chính mình liền bị một kiếm chém giết, kém một chút chính mình liền chết a. Người nào? Khương Thượng cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi sau khi ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa một chỗ hắc ảnh. Trong bóng đen tựa như đứng đấy một người. Ảnh tộc, ngươi là ai? Khương Thượng cả kinh kêu lên. Minh Vương, niệm niệm như thế nào? Xa xa Chu Thiên âm nhíu mày. Yên tâm, cơ niệm niệm không ngại. Vừa vặn thấy có người quấy rầy các ngươi chiến đấu, ta liền xuất thủ. Minh Vương trầm giọng nói. Nói, Minh Vương hướng về Khương Thượng phóng tới. Minh Vương tốc độ cực nhanh, một cái bóng lóe lên liền muốn đến Khương Thượng trước mặt. Khương Thượng từ Minh Vương vừa rồi ám sát cũng minh bạch nó mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đại Tế Ti từ màu trắng thiên nhãn trong chậm rãi đi ra. Khương Thượng sầm mặt lại. Đại Tế Ti, ai bảo ngươi đến bây giờ mới ra ngoài? Hừ, chính ngươi thu thập cái này cục diện rối rắm đi. Khương Thượng lộ ra một cỗ dữ tợn thôi động tổ hoàng chi tỷ. Hô, Khương Thượng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Minh Vương trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng một bên toái tinh, lại là không có Khương Thượng bóng dáng. Nhất kích không thành, lập tức trốn xa. Khương Thượng, ta nên nói ngươi vô đức đâu. vẫn là khen ngươi là tốt thích khách đâu. Hừ, Minh Vương hừ lạnh một tiếng. Khương Thượng chạy trốn, Minh Vương còn tưởng rằng Khương Thượng dám đường đường chính chính lưu lại. Có thể cư nhiên như thế liền sợ rồi. Hắn chuyển di mục tiêu, qua tìm Niệm Niệm, nhanh đi bảo hộ Niệm Niệm. Chu Thiên đột nhiên biến sắc, Khương Thượng biết không bằng chính mình, giờ phút này khẳng định đổi mục tiêu. Chu Thiên âm nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Minh Vương vẫn là nhìn về phía màu trắng thiên nhãn trong chậm rãi xuất hiện đại tế ti. Ta thụ Vương Hùng nhờ, đến hộ vệ mẹ con các ngươi. Người thiên nhãn bị người phá vỡ, có thể gặp nguy hiểm. Minh Vương trầm giọng nói, ta không rõ ràng. Chu Thiên âm cau mày nói, lại nhìn thấy đại tế ti chậm rãi từ màu trắng thiên nhãn đi ra. Quanh thân phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Là đại tế ti, đại tế ti, người phá ta thiên mắt vì cái gì? Chu Thiên âm trừng mắt cả giận nói. Đại tế ti không để ý đến Chu Thiên Âm, mà chính là nhìn về phía trước mặt cực lớn thiên nhãn. Ra đi, lại nhìn thấy, này màu trắng thiên nhãn lỗ thủng chi địa, chậm rãi lại là một thân ảnh xông ra. Thân ảnh kia tựa như kim loại chất liệu hình người, bộ dáng cùng đại tế ti giống như đúc. Đây là, Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, chính mình nhất phẩm thiên nhãn trong. Làm sao còn có một cái kim loại đại tế ti? Kim loại đại tế ti mở to mắt, nhìn về phía đại tế ti, trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Nhưng, kim loại đại tế ti còn chưa động thủ. Đại tế ti đột nhiên quanh thân toát ra vô số xà dây leo. Oanh, xà dây leo trong nháy mắt đem kim loại đại tế ti trói buộc. Tiếp theo đại tế ti một thanh. Đem trước mặt kim loại chất liệu đại tế ti nuốt xuống. Hắn ăn, Minh Vương kinh ngạc nói. Ăn kim loại hình người đại tế ti. Quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ kiếm khí. Một cỗ to lớn cùng cực khí tức tản ra. So với vừa rồi Khương Thượng còn mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều. Cẩn thận, hắn đây là thập bát trọng khí tức. Minh Vương lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Vừa rồi đại tế ti ăn chính là, Chu Thiên âm kinh ngạc nói, ăn một cái kim loại chính mình, biến khủng bố như thế. Đây là 72 cây cỏ Hồng Quân sau cùng mấy cái một trong. Bị Hồng Quân cất giữ trong thuần binh mạch nhất phẩm thiên trong mắt. Chu Thiên âm, đa tạ ngươi, mở ra thuần binh mạch nhất phẩm thiên nhãn, giúp ta lại thôn phệ một cái cây cỏ Hồng Quân. A, ha ha ha ha, trên bầu trời đại tế ti bỗng nhiên cười sang sảng mà lên. Cười sang sảng thời khắc, kinh khủng thập bát trọng khí tức phát ra. Hư không rung động không thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.